Ngọt ngào của ác ma. Chương 3, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vũ Thần dùng ánh mắt quan sát mà liếc qua thấy được hình ảnh này, trong lòng liền thở dài một hơi. Hắn cảm nhận được có vài ánh mắt không có lòng tốt đang nhìn về hướng mà nên Lưu Vũ Thần cùng đàng giả vờ như không biết thai cô gái ngồi phía trên cùng vô tình đưa ánh mắt hướng xuống về phía Lưu Vũ Thần. Hai người thấy được ánh mắt hờ hững này của hắn thì không biết tại vì sao trong lòng Nghiêm Á Hiên có một chút không vui. Theo Nghiêm Á Hiên thấy thông thường bạn học nam trong trường đều dùng ánh mắt mến mộ hoặc là đê mê mà nhìn mình. Nhưng mà cái tên này lại chẳng xem hai người xinh đẹp lại có ra thế như là không có gì bảo sao không tức giận được cơ chứ. Phải nói phụ nữ cho nhiều lúc thật sự rất khó hiểu. Đối với người người theo đuổi hay mến mộ thì mấy người họ lại không để ý. Còn đối với người không hề để ý hay quan tâm thì lại để tâm rất nhiều. Trong không khí yên tĩnh ấy chẳng ai nói thêm lời gì, thời gian lại thấm thoát trôi qua thì buổi giới thiệu bạn học mới này cùng kết thúc. Trong phòng học này khi nghe được âm thanh báo hiệu giờ kết thúc thì ai đều có công việc của mình mà hướng ra phía ngoài bước đi. Lưu Vũ Thần cùng chẳng muốn làm trung tâm vào những ánh mắt có phần xem thường kia mà nhanh chóng hướng ra bên ngoài mà bước đi. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, chẳng biết được bao lâu Lưu Vũ Thần đứng trước một khu vực khá vắng vẻ và hẻo lánh ở nơi góc khuất trong thành phố xa hoa này. Hướng ánh mắt về phía trước là một khu đất nhỏ chỉ rộng tầm 100 mét vuông mà thôi. Trái với suy nghĩ thông thường sẽ là một ngôi nhà thì thức trước mắt chỉ có hai chiếc thùng container tầm 40 mét chồng lên nhau, trông rất đơn giản. Lưu Vũ Thần dùng bàn tay nhanh chóng mở cửa rồi nhanh chóng bước vào bên trong sân vườn. Tuy chỉ là một chiếc thùng khá đơn giản nhưng cách cửa để bước vào trong cùng được khóa bằng mật mã. Lưu Vũ Thần di chuyển vài ngón tay cánh cửa nhanh chóng mở ra, đôi chân hắn chậm rãi mà bước vào. Xuất hiện trước mắt hắn là khung cảnh quen thuộc ấy. Phía dưới là vài chiếc ghế sofa cũ kỹ chẳng biết đã bao lâu rồi chưa thay. Hướng vào bên trong là khu vực phòng bếp trông khá đầy đủ và ngăn nắp. Và phía sau nữa là một căn phòng nhỏ khá kín đáo đầy bí ẩn. Hướng ánh mắt về phía sau là một khu vực tắm. Lại hướng ánh mắt xung quanh đều dán miếng cách nhiệt và điện ở xung quanh và kèm theo một chiếc điều hòa. Phải nói là cùng rất đầy đủ. Lưu Vũ Thần hướng về phía cầu thang phía dưới phòng và bước lên tầng 2. Xuất hiện trước mắt hắn là một căn phòng khá tối tăm, chỉ có bóng đèn mờ ảo loáng thoát chỉ thấy được một chiếc nệm nhỏ mềm mại. Nếu dùng ánh mắt chăm chú hơn thì chỉ thấy thêm được một chiếc tủ đồ và chiếc bàn gỗ xếp rất nhiều sách kèm theo chiếc máy tính. Tuy là tầng 2 căn phòng còn chỗ trống rất nhiều nhưng hắn cũng chẳng bỏ thêm thứ gì mà chỉ lót dưới sàn nhà mảnh vải êm ái mà thôi. Phải nói một người bị vứt bỏ như Lưu Vũ Thần làm sao lại có được một nơi như thế này chứ? Nơi này là người lúc nhỏ nhận nuôi hắn để lại chỉ là một ông lão tuổi đã khá cao và tâm trí cũng chẳng bình thường. Vài năm người thân duy nhất ở cùng hắn cùng mất đi nên căn nhà khá rộng rãi này chỉ còn có mình hắn mà thôi. Lưu Vũ Thần trong khi suy nghĩ về những chuyện quá khứ thì hắn cùng vệ sinh cá nhân xong lại hướng ra phía bên ngoài mà bước đi. Cách chương.